Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 59, góc truyện audio.com, chấm, Nhan Nãi Nãi đi đến bên người Lạc Tử Tịch, nắm tay Lạc Tử Tịch đau lòng nói, đứa nhỏ, vất vả ngươi, bà thật không ngờ hiện tại có thể đứng ra, dĩ nhiên là cháu dâu còn chưa bước vào cửa này. Bất quá, xem khí thế đàm phán vừa rồi của Lạc Tử Tịch cùng những người đó, thực không phải đứa nhỏ nhà bình thường. Bên cạnh Nhan Tiêu có người như vậy cũng tốt, cũng đáng giá vui mừng. Chính là, Nhan Tiêu bây giờ còn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Nãi nãi, ta không sao, đây là việc ta phải làm. Lạc Tử Tịch nở ra một nụ cười thản nhiên. Nếu Nhan Tiêu đem nàng mang về đại trạch Nhan gia, như vậy hiện tại nàng chính là một phần tử Nhan gia. Nàng nên gánh vác, nàng sẽ không nhún nhường. Con đường về sau có lẽ rất khó đi, nhưng đây là con đường nàng chọn lựa, nàng sẽ cố gắng kiên cường tiêu sái mà bước đi. Tiểu Tịch Nhi, tuy rằng hôm nay ngươi tạm thời đẩy lùi bọn họ, nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không cam tâm như vậy. Tiểu Tiêu Nhi như bây giờ, Nhan gia kế tiếp phải nhờ vào ngươi, ngày mai lúc vào công ty phải cẩn thận hết thảy. Tiểu Lạc Nhi, ngày mai ngươi đi cùng tẩu tử mình. Tuy là nói ngươi chưa từng tiếp xúc qua, nhưng thân là người Nhan gia, không thể để cho người khác xem thường. Tận lực giúp tẩu tử ngươi đứng vững ở công ty. Ta với nãi nãi ngươi tuy già rồi, nhưng cũng không thể để cho người khác khi dễ Nhan gia chúng ta. Nhan gia gia đầu tiên là áy náy nói với Lạc Tử Tịch. Sau lại phân phó cho Nhan Lạc, Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc đều gật đầu. Nhan gia vốn con nối dòng Điêu Linh. Nay Nhan Tiêu lại nằm viện, thật sự là họa vô đơn chí. Lão nhân gia rất là đau lòng. Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc đều hiểu được, gia đình này về sau đều phải dựa vào hai người họ. Đa Yao Linh, ít ỏi, sơ sài, gia gia, nãi nãi, hai người yên tâm, ta với tẩu tử nhất định sẽ đem công ty chỉnh đốn lại. Nhan Lạc cam đoan, có gì giải quyết không được thì trở lại thương lượng với gia gia nãi nãi. Nếu có thể liên lạc được với ba mẹ ngươi, cũng phải thương lượng cùng bọn họ. Các ngươi hai người cũng vậy. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ khi dễ việc các ngươi không quen công ty. Tiểu Lạc Nhi, ta xem ra vẫn nên để Triệu Thúc Thúc của ngươi tìm vài vệ sĩ đi. Nhan Tiêu biến thành như vậy, Nhan gia gia cũng lo lắng cho an toàn của Lạc Tử Tịch với Nhan Lạc. Hiện tại Lạc Tử Tịch bị lôi ra phía trước, đương nhiên trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích. Nếu Lạc Tử Tịch vì Nhan gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão nhân hắn làm sao công đạo với Nhan Tiêu? Mặc kệ thế nào, hiện tại hắn phải cam đoan an toàn cho Lạc Tử Tịch. Nếu Lạc Tử Tịch với Nhan Lạc bị chút gì, Nhan gia liền thật sự xong rồi. Gia gia, không cần, hiện tại bọn họ không có để ta với tẩu tử vào mắt. Vẫn là người không được việc gì. Bọn họ căn bản vốn không có đem ta cùng tẩu tử đặt trong lòng. Thật ra như vậy cũng tốt. Bọn họ càng coi thường chúng ta càng có cơ hội đánh một kích thật mạnh. Kỳ thật ra ra, ta đã nói cùng Triệu Thúc Thúc, để hắn phái người âm thầm bảo vệ chúng ta. Chúng ta không có việc gì. Ra ra nãi nãi yên tâm đi. Có một số việc không cần Nhan ra ra nói. Nhan Lạc đã sớm an bài. Vậy là tốt rồi, ta với nãi nãi ngươi cũng mệt mỏi. Trước đi nghỉ ngơi, ngươi với tẩu tử ngươi thương lượng tốt một chút. Chuẩn bị một ít, ngày mai đi công ty nhậm chức. Tiểu Tịch Nhi, Tiểu Tiêu Nhi ở đó bây giờ không cần ngươi đi canh giữ. Ta phái người tới chiếu cố nàng. Nhan gia hiện tại, Nhan gia gia không nói gì thêm nữa. Chỉ là thở dài một hơi. Gia gia, ta biết nên làm thế nào. Ngài với nãi nãi đi nghỉ trước đi. Lạc Tử Tịch gật đầu. Nàng đương nhiên biết hiện tại quan trọng nhất chính là đem tinh lực đặt lên Nhan thị. Nếu có chút sai lầm, toàn bộ Nhan gia đều hủy trên tay nàng. Đột nhiên Lạc Tử Tịch cảm thấy trên vai mình nặng vô cùng. Nàng khẽ cắn môi, đem tươi cười kiên nghị lên khuôn mặt. Vì Nhan Tiêu, nàng cũng muốn tiếp tục chống đỡ. Đợi Nhan gia gia cùng Nhan nãi nãi đi rồi. Lạc Tử Tịch với Nhan là cùng nhau đến thư phòng, vẻ mặt hai người đều hết sức ngưng trọng, đều biết tất cả lời nói vừa rồi chỉ là một cái bắt đầu. Về sau gặp được gì ai cũng không biết, có lẽ hai nàng đều có lòng chống lấy Nhan thị, nhưng có lòng cũng không nhất định có thể như ý, lòng người khó lường. Bên trong công ty, có những người thật lòng vì công ty, lại có những người không chịu tuân thủ quy tắc. Đối với Lạc Tử Tịch mà nói, này hết thảy trước mặt đều là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không thể chuẩn bị tốt cho quan hệ để người trong công ty tín nhiệm. Như vậy cho dù nàng là tổng tài, cũng có khả năng bị mất quyền lực. Lạc Lạc, gọi điện thoại kêu bí thư Nhan Tiêu lại đây. Cũng đem một ít tư liệu quan trọng công ty lại đây. Hôm nay ta phải đem tình huống đại khái trong công ty nắm rõ. Còn có ban giám đốc ngày mai. Lạc Tử Tịch nói xong, mày gắt gao nhíu lại, thời gian của nàng rất ngắn, nước tới chân mới nhảy là như vậy đi, thật ra nàng cũng là bị buộc phải ra mặt ngay hôm nay. Nếu không đứng ra, như vậy đại quyền Nhan thị liền rơi xuống tay người khác. Chính là, sau khi đứng ra, vấn đề phải đối mặt thật sự khiến cho nàng nhức đầu. Hảo! Tẩu tử, thật ra một ít tư liệu công ty ta cũng có, nhưng không được đầy đủ, để ta mượn cho ngươi. Có gì không hiểu thật ra có thể hỏi ta, ta gọi điện thoại cho Trương Bí Thư. Nàng vẫn là ngươi đi theo bên cạnh tỷ tỷ, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Nhan là cảm thấy Lạc Tử Tịch quá mức khẩn trương. Bất quá, dù sao Lạc Tử Tịch là lần đầu tiên gánh trọng trách nặng như vậy. Tâm tình Lạc Tử Tịch nàng có thể lý giải. Lạc Lạc, người rất hiểu biết công ty. Lạc Tử Tịch có chút kinh dị hỏi Nhan Lạc, bất quá lập tức đã nghĩ thông. Kỳ thật để Nhan Lạc đứng ra là tốt nhất, càng thêm thuận lý thành trương, nhưng lại để cho nàng đứng ra. Nói cách khác Nhan Lạc muốn che giấu, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng. Tâm Lạc Tử Tịch buông xuống một nữa, có Nhan Lạc là tốt rồi, trừ bỏ Nhan Tiêu ở ngoài. Nhan Lạc hẳn là người hiểu biết Nhan gia cùng Nhan thị nhất. Có Nhan Lạc giúp đỡ nàng, nàng sẽ không sợ hãi nhiều như vậy. Nói thật, trong lòng nàng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng người đó, sự tình hôm nay, nàng trước kia có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hôm nay liền như vậy mà đứng ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Nhan Lạc cười nói, thân là người Nhan gia. Không phải chỉ biết sống phóng túng mà thôi. Tẩu tử, ngươi cứ lớn mật yên tâm mà làm đi. Ta sẽ ở bên cạnh duy trì hỗ trợ ngươi. Chúng ta cùng nhau chờ tỷ tỷ trở về. Hết thảy Nhan gia, thoạt nhìn đều là Nhan Tiêu đảm đương. Nhưng người trong Nhan gia có người nào không là một phần tử Nhan thị? Sao có khả năng không hiểu biết Nhan thị? Ân, có những lời này của ngươi. Ta an tâm, Lạc Lạc, đem tư liệu cho ta đi. Tốt nhất, có thể cho ta vài phần danh sách. Ta muốn biết người nào đáng giá chúng ta tín nhiệm, mà người nào đối với Nhan gia chúng ta như hổ rình mồi. Sau đó nói một chút trình tự quản lý công ty, tính cách bọn họ cùng thủ đoạn xử sự. Ngươi có thể làm được không? Từ khi Nhan Tiêu gặp chuyện không may tới nay, Lạc Tử Tịch cũng cảm giác được âm u ở Nhan thị. Chỉ cần nắm chắc trong lòng, nàng có thể phòng ngừa để không xảy ra, chính là cái gọi biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đầu tiên Lạc Tử Tịch phân tích tình huống cơ bản trong công ty. Sau đó là nhân sự công ty, nàng muốn chính mình phải nắm được tất cả trong thời gian ngắn nhất. Nếu không nàng đoạt lại vị trí tổng tài cũng là tranh không? Không thành vấn đề. Tẩu tử, tư liệu các loại để ta sửa sang lại rồi đưa ngươi. Tẩu tử, đột nhiên ta cảm thấy, về sau có ngươi, ta liền càng thêm không cần để ý chuyện Nhan thị. Hắc hắc, Nhan Lạc hắc hắc nở nụ cười. Nguyên bản không khí khẩn trương nghiêm túc bị một câu của Nhan Lạc tiêu tán đi. Nhìn thấy khuôn mặt tự tin của Nhan Lạc, Lạc Tử Tịch tựa hồ nhìn thấy được tự tin giống như Nhan Tiêu. Lúc Nhan Tiêu làm việc, cũng là tràn đầy tự tin như vậy. Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch lại nhớ tới Nhan Tiêu. Nhớ thời điểm Nhan Tiêu ở bên cạnh nàng. Nhớ tới Nhan Tiêu từng nói bảo vệ nàng, muốn nuôi dưỡng nàng. Nhưng là nay, tẩu tử, ta thấy ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Ta quay về sửa sang lại một chút rồi đem đến đây. có lẽ ở đây có một ít về chuyện công ty. Tẩu tử ngươi có thể tìm xem. Ta đi về trước, tẩu tử, thật ra không cần nghĩ nhiều. Ký Lai Chi Tắc An Chi, tin tưởng ta, cũng tin tưởng tỷ tỷ. Di Lai Chư Dơ An Chư, tương tự thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Một câu trong Luận Ngữ. Họ đã đến rồi, tất phải làm cho họ được an ổn. Sao còn mang nghĩa mình đã đến một nơi nào đó, rồi, thì phải bình tâm, an tâm, bình tĩnh lại. Nhan Lạc hướng Lạc Tử Tịch cười cười. Lạc Tử Tịch cũng nở nụ cười. Gật gật đầu, Ký Lai Chi Tắc An Chi. Những lời này của Nhan Lạc rất đúng. Hiện tại quả thật không phải thời điểm loạn tưởng, mà hẳn là chuẩn bị cho ứng chiến ngày mai. Tư liệu công ty, Lạc Tử Tịch nhớ rõ sau khi nàng tiến vào đại trạch Nhan gia. Nhan Tiêu cơ bản rất đúng giờ tan tầm, nhưng luôn đem công việc mang về. Nói cách khác, trong thư phòng nhất định có một ít tư liệu gì đó về công ty. Nghĩ như thế, Lạc Tử Tịch bắt đầu ở thư phòng Nhan Tiêu tìm kiếm. Nhan Lạc nhìn thấy Lạc Tử Tịch đã bắt đầu hành động. Khóe miệng không khỏi kéo ra một cái, lộ ra một tia tươi cười không dễ thấy. Sau đó lui thân ra khỏi phòng, đem toàn bộ không gian lưu lại cho Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch càng tìm càng giật mình, trong ngăn kéo Nhan Tiêu thật sự tìm được rất nhiều tư liệu về Nhan Thị. Còn có một phần danh sách, một phần này vừa rồi nàng nghĩ muốn Nhan Lạc cung cấp. Này dường như là Nhan Tiêu chuẩn bị sớm cho nàng. Nhan Tiêu sớm biết có chuyện hôm nay, cho nên liền chuẩn bị thật tốt. Lạc Tử Tịch mở ra một phần văn kiện ghi rõ ràng. Trong lòng phiên giang đảo hải, kích động không thôi. Nhan Tiêu đã đem tất cả an bài thật tốt. Nhan Tiêu biết nàng sẽ đứng ra. Nhan Tiêu biết nàng sẽ tới thư phòng cho nên đã sớm chuẩn bị tốt. Phen Chiang Giao Hai, sóng cuộn biển gầm, y nói chấn động trong lòng. Lạc Tử Tịch đem tư liệu gắt gao nắm trong tay. Một ít này không chỉ là Nhan Tiêu ăn bày cho nàng, càng nhiều là tín nhiệm Nhan Tiêu đối với nàng. Nếu nàng là một người bụng dạ khó lường, chỉ cần có mấy thứ này trong tay, Nhan Thị không vài ngày liền đổi chủ. Nàng thật không ngờ Nhan Tiêu tin tưởng nàng nhiều như vậy. Tâm Lạc Tử Tịch tràn đầy cảm động. Cũng âm thầm thế, phải giúp Nhan Tiêu quản lý Nhan Thị thật tốt. Lạc Tử Tịch nhìn mỗi một văn kiện, Nhan Tiêu cẩn thận phân loại thật tốt cho nàng. Trên cơ bản đều đã ghi rõ. Lạc Tử Tịch rất nhanh liền đem trạng huống công ty nắm giữ ở trong tay. Còn có một ít nàng xem không hiểu, nàng lưu sang một bên, chờ Nhan Lạc tới để Nhan Lạc kết mình cho nàng. Ước chừng qua 2 giờ. Lạc Tử Tịch luôn luôn ở tại thư phòng xem văn kiện. Thẳng cho đến khi Nhan Lạc bưng một ly cà phê tới cho nàng, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Nhan Lạc đem sửa sang lại tư liệu của mình rồi giao vào tay Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch tiếp nhận, mở ra nhìn trong chốc lát, càng xem lại càng giật mình. Văn kiện Nhan Lạc đưa cho nàng, không trùng hợp phần nào với của Nhan Tiêu lưu lại, hẳn là bổ sung cho Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch không khỏi mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Nhan Lạc. Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Tẩu tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Cái kia thật ra là tỷ tỷ đã sớm kêu ta chuẩn bị. Nhan Lạc có chút sợ hãi nhìn về phía Lạc Tử Tịch. Ăn ngay nói thật, cách trương,